trừ phi thực lực đối phương so với hắn cao hơn vài tinh. Chẳng lẽ thiếu phụ xinh đẹp là cao tinh đấu thánh? Được rồi, coi như nàng là cao tinh đấu thánh, có thể cảm ứng được sự hiện hữu của mình, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng nói rất đúng, hai vị các hạ, bao gồm cả Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không có giấu giếm được nàng. Quá quỷ dị, quá tà môn, liên tưởng đến thân phận thiếu phụ, Lý Dật mới ý thức tới bọn họ đã bị phát hiện. Nếu như đã bị phát giác, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng quang côn, giải trừ ẩn thân, lặng lẽ cười đẩy cửa sổ đi vào. Đối với hai vị khách không mời mà đến, thiếu phụ bình tĩnh vô cùng, có chút nhìn lướt qua, bưng lên chén thuốc nhấp một miếng, thở dài. Thật khổ, Lục Chỉ Đảo Tiên giật giật cười nói. Cái này chén thuốc tuy khó uống, nhưng đối với tu vi của ngươi lại rất có ích lợi, cái phương thuốc này, ngươi từ đâu có được? Các hạ cũng biết cái phương thuốc này, thiếu phụ sóng mắt lưu truyền, càng thêm vũ mị. Nếu như bổn tiên đoán không sai, đây là thiên cực hộ khí canh. Không sai, Lục Chỉ Đảo Tiên các hạ đêm khuya đến thăm chính là có ý chỉ giáo gì? Chẳng lẽ là đối với ta lão thái bà này có hứng thú sao? Thiếu phụ đã biết rõ lai lịch Đảo Tiên, tự nhiên cũng không phải không biết Lục Chỉ hai chữ nghịch lân của Đảo Tiên, đã biết rõ còn dám nói ra, thiếu phụ này cũng là ẩn thế cao nhân. Lục Chỉ Đảo Tiên ý tứ không trách cứ, ha ha cười. Tuyệt sát môn môn chủ Ân Mười Nương thật là có hứng thú, nếu bổn tiên không có nhớ lầm, ngài tuổi so với bổn tiên nhỏ hơn vài tuổi. Tuyệt sát môn, ba chữ này làm Lý Dật co lại, môn phái này có đại thù sâu như biển, nếu bị. Góc truyện audio.com, thiếu phụ này biết rõ thân phận của mình, đêm nay chính mình muốn thoát cũng là vấn đề. Ân Mười Nương xuất hiện ở khuê khắc hạp cốc có lẽ là tìm chính mình báo thù. Tưởng tượng như vậy, trong nội tâm Lý Dật liền khẩn trương lên. Vị này tuổi trẻ thoạt nhìn rất khẩn trương, ha ha, không cần sợ, bổn môn chủ đối ngươi tiểu hài tử không có hứng thú. Lục Chỉ Đảo Tiên, ít nhất ngươi giải thích tại sao xuất hiện ở trong phòng của ta. Ngữ khí biến đổi, trong phòng không khí bỗng nhiên băng lạnh lên. Trùng hợp mà thôi, bổn tiên cùng tiểu tử này đi tìm mẫu thân. Tìm mẫu thân, Ân Mười Nương ngẩn người, nguyên lai tưởng rằng có dự mưu gì đó, thì ra hắn đi tìm mẫu thân ở khuê khắc hạp cốc, đứa nhỏ này là ai? Tìm người là ai? Hắn chính là, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không biết Lý Dật cùng Tuyệt Sát Môn có kết cục không chết không ngớt, há miệng muốn nói thật. Lý Dật sợ Đảo Tiên gây tai họa, vội cướp lời nói. Ân môn chủ đừng nghe Đảo Tiên nói bậy, cái gì tìm mẫu thân, rõ ràng là Đảo Tiên muốn tại hạ đến tìm thân mật. Ân Mười Nương hồ nghi nhìn hai người, Lục Chỉ Đảo Tiên bị Lý Dật bịa chuyện một phen, cũng tức giận nói. Bổn tiên khi nào nói đến tìm thân mật, ngươi không phải nói ngươi muốn thân mật sao, ta còn không tin, ai ngờ ngươi vừa đi đến nơi này. Ách, ta còn tưởng rằng Ân Mười Nương là người thân mật. Tính ta chưa nói, Đảo Tiên, nếu Ân Mười Nương không là thân mật của ngươi, chúng ta đi tiếp tục tìm ngươi thân mật đi. Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không phải bổn nhân, bị Lý Dật càn quấy một trận như vậy, lập tức minh bạch là Lý Dật không muốn bạo lộ thân phận trước mặt Ân Mười Nương, về phần nguyên nhân, hắn cũng không cần biết. Nhưng vấn đề là Ân Mười Nương cũng không phải bổn nhân, Lý Dật đánh ra chút tài mọn nếu không giấu giếm được nàng, Ân Mười Nương nếu bị lừa thì trăm năm coi như sống vô dụng rồi. Tiểu tử, muốn đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ân môn chủ không phải mới vừa nói sao, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Lý Dật thật sự không nghĩ dẫn đến phiền toái, nhất là dưới loại tình huống này, hiện tại chỉ hy vọng chạy nhanh thoát thân đã. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, bổn môn chủ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Mờ mờ ảo ảo, Ân Mười Nương nhìn Lý Dật sinh ra hồ nghi, hơn nữa dò xét thực lực Lý Dật. Tiểu tử thành thật nói cho ta biết ngươi là ai. Lúc này giấu giếm tựa hồ không có ý nghĩa, nhưng ngoại trừ tiếp tục giấu giếm, Lý Dật cũng không có biện pháp nào khác, hiện tại chính mình còn đang giả dâu ria, vẫn có tác dụng ngụy trang. Ân môn chủ, ta là một cái vô danh tiểu bối, ngài nếu thật sự có hứng thú, nói cho ngài biết cũng không sao, tại hạ họ An danh Đồ Sinh, người của đại thần đế đô. Thật vậy sao, ta xem ngươi, hẳn là họ Lý danh giật rồi. Lời vừa nói ra, không khí bỗng nhiên khẩn trương. Ân Mười Nương cũng lạnh như băng, mục quang nhìn vào Lý Dật, không khí chung quanh đều muốn băng cứng lại. Lý Dật đồng dạng cũng bắt đầu đề phòng, thân phận đã bạo lộ, dựa vào tác phong Tuyệt Sát Môn, kế tiếp chỉ sợ là cục diện không chết không ngớt. Lý Dật, ngươi xem, thân phận của ngươi muốn giấu giếm thật đúng là rất khó, ai bảo ngươi tuổi còn trẻ như vậy đã tấn chức đấu thánh, ha ha, Ân Mười Nương, thực nhìn chúng tiểu tử này rồi. Tuổi của ngươi có thể so kém đại gia ta gấp 5 lần. Không sai, ta nhìn chúng tiểu tử này rồi, Lục. Góc truyện audio.com, Chỉ Đảo Tiên, ngươi có thể đi. Gì, ngươi nói gì, tiểu tử này khi nào thì chọc tới ngươi. Trên người hắn, thiếu nợ Tuyệt Sát Môn ta 6 cái nhân mạng. Ta lần này đến Khuê Khắc Hạp Cốc chính là tính toán thu thập hắn, ha ha, không phải oan gia không đối đầu, đã đưa tới cửa, nếu ta không thu chẳng phải là không có thiên lý sao? Ân Mười Nương sẳng giọng nhìn Lý Dật giống như nhìn xem một người đã chết rồi. Ánh mắt kia, làm Lý Dật không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cách chương.